Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Lòa Thay Minh Tinh truyền hình đường. 2, người, Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có đem trong đầu bỗng nhiên đánh sâu vào mà đến trí nhớ tiêu hóa. Hoàn, chỉ nghe, phanh, Mộ Ngôn Ngôn đau đến đổ hút một ngụm lãnh khí. Không nghĩ cái kia nam nhân nhưng lại đem nàng ngã ở bên cạnh trên sofa. Còn không chờ nàng xoa đau nhức thắt lưng, nam nhân trực tiếp khi thân mà đến, gần gũi hạ, hắn mặt mày khói bay, ngũ quan tuấn lãng, nhưng lúc này lại mang theo mạnh mẽ âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi đánh gãy Mộ Ngôn Ngôn cũng không thông thuận lời nói. Làm sao ngươi hội cùng với hắn? Ta mới là ngươi trượng phu. Nam nhân thô bạo vừa thốt lên xong, một bàn tay đặt tại của nàng trên ngực, còn dùng lực xoa nhẹ vài cái. Mộ Ngôn Ngôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cong lên chân còn chưa có đá ra. Nam nhân tay phải liền huy xuống dưới, trực tiếp đánh nàng một cái tát. Ong ong ong thanh âm ở trong đầu vọng lại, một chút đem Mộ Ngôn Ngôn phiến mộng bức. Hơi chút giãy giụa, nam nhân lại bắt đầu giở trò. Đối trên người nàng các địa phương đều bắt đầu lung tung sờ. Quần áo đều dần dần cởi sạch. Nàng, này cái thứ nhất vị diện thế giới liền muốn bị sao sao sao sao sao sao ta cái đại tao hệ thống. Mộ Ngôn Ngôn thượng tồn lý trí đều ở không tiếng động mắng chửi người. Chỉ là ngay tại nàng nghĩ thế nào thoát đi thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng, tạp, quá, lúc này, chung quanh tựa hồ ẩn ẩn có thanh âm truyền đến, hết thảy khôi phục bình thường. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời có chút chấn kinh rồi. Này, đây là, này đặc sao rõ ràng là quay phim hiện trường. Ngay tại nàng khiếp sợ thời điểm, trên người nàng nam nhân cũng buông ra nàng, nhưng tựa hồ ẩn ẩn có chút không tha, còn sờ soạng nàng thắt lưng phúc gian một phen. Lập tức, cách đó không xa có người đã chạy tới cấp nam nhân phủ thêm quần áo. Trang điểm lại, nàng lăng lăng xem trước mắt, không nghĩ tới bản thân nhất xuyên qua đến liền trải qua một màn như vậy. Giường diễn, thả là hào phóng phái. Hết thảy đều nhân này cái thứ nhất vị diện thế giới khổ chủ Quý Ngôn Ngôn chức nghiệp là một gã thế. Thân, thả là giường thay, Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu lý trong đầu hệ thống đưa cho của nàng tin tức. Khổ chủ Quý Ngôn Ngôn là vị diện này vòng giải trí chung phần đông thế thân bên trong một gã. Bởi vì dáng người đủ hảo, phù hợp thông thường minh tinh tiêu chuẩn, lại thiếu tiền, cho nên theo văn thay làm được giường thay. Mà chính là ở làm này bộ, khắc sâu trong lòng người yêu, chung nổi danh nữ tinh Lê Thanh giường thay khi, Quý Ngôn Ngôn bị nam chính Quan Tư Thành cũng chính là Lê Thanh trong hiện thực bạn trai coi trọng. Cũng sao sao sao lại bị mang thù Lê Thanh hận thượng. Bịa đặt, nói xấu nàng câu dẫn Quan Tư Thành phá hư hai người cảm tình. Mà làm cho nàng ở trong vòng người người kêu đánh mà không thể không lui vòng. Thân thể cùng tâm hồn song trọng chịu đánh, nhưng Quý Ngôn Ngôn có rời khỏi này vòng luẩn quẩn ý tưởng. Cũng không phòng bị còn nhớ thương của nàng Quan Tư Thành nhốt đứng lên. Ngày đêm tra tấn, buồn bực mà chết, ở sau, Quý Ngôn Ngôn mới biết được tất cả những thứ này, đều là nữ nhân Lê Thanh ở sau lưng thiết kế. Biến thái, tự giác cẩn trọng làm việc dè dặt cẩn trọng làm người Quý Ngôn Ngôn bị như vậy đối đãi. Sau khi oán khí tận trời, thế này mới có Mộ Ngôn Ngôn bị đưa đến nơi đây. Thay đổi nàng hết thảy cực khổ căn nguyên hiện tại, ngồi ở nhỏ hẹp trên sofa thuận hảo trí nhớ Mộ Ngôn Ngôn nắm chặt nắm tay. Vạn vạn không nghĩ tới khổ chủ vậy mà bi thảm như vậy. Mà làm chuyện xấu nhân lại tiếp tục hưởng thụ phen hoan nghênh. Sống được vạn nhân kính ngưỡng. Hảo, tốt lắm, đã đi tới nơi này. Nàng tự nhiên sẽ đem thương hại nguyên chủ Quý Ngôn Ngôn cặn bã nam thiện nữ. Đều ngược thành thập đều thập không đứng dậy cặn bã. Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi câu môi. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo diễm lệ. Lại bị phấn đồ trắng bạch. Mang theo vài phần thê lương lại ngoan tuyệt. Tiến đến tìm của nàng lật ảnh thấy vậy. Nhất thời bị liền phát hoảng. Bất quá nháy mắt hắn liền khôi phục lại. Có chút nghi hoặc hỏi. Ngôn Ngôn, ngươi làm sao vậy? Lãnh mông vòng, Mộ Ngôn Ngôn nghe vậy nhìn sang, đáy mắt hiện lên một mảnh tinh quang, cũng là cực nhanh phản ứng đi lại, ngoài miệng nói xong yếu thế lời nói, ân, đem quần áo cho ta hạ, bởi vì trên môi còn dán để ngừa chụp hôn diễn khi trực tiếp tiếp xúc trong. Suốt giao điều, Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện thật mất tự nhiên, Lật Ảnh lại nghe đã hiểu, vội vàng đem quần áo đưa cho nàng. Hết chương.